Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1402, chương 1404, tu la nữ yêu tận thế. Tu la nữ yêu thực lực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Làm trơ mắt nhìn xem nàng giơ tay lên ở giữa liền miểu sát ba vị linh hư kỳ cao thủ. Những cái kia ngoài 10 dặm xem chiến các tu sĩ cũng đều từng cái lưng phát lạnh. Nội tâm sợ hãi như nước thủy triều dìm nước không có. Chuyện này, hôm nay bên dưới còn có ai là nàng đối thủ? Chẳng lẽ cái này nữ nhân chân thực địch sao? Muốn biết nàng thực lực bây giờ còn không có khôi phục lại đỉnh phong kỳ. Như khôi phục, đôi kia giới cổ võ tới nói thật là một tràng tai nạn. Có lẽ chỉ có Bạch Đế Hiên mới có thể cùng nàng một trận chiến, nhưng mà Bạch Đế Hiên đang lúc bế quan, không nhất định sẽ ra ngoài. Ngoặc kép, đám người nghị luận, nội tâm nổi lên tuyệt vọng cảm giác, sơn cốc bên trong mùi máu tươi càng đậm, sát ý tràn ngập, phảng phất như là như đầy trời bạo vũ. Phốp, một vị cầm trong tay cự phủ tóc trắng lão giả kêu lên thảm thiết. Ngực bị một đầu tiêm bạch ngọc tay xuyên thấu. Cái kia đầu ngọc thủ đem hắn tì tảng tất cả đều lôi ra ngoài. Bóp thành thịt mạt, liền những thứ này sao? Các người cũng quá nhường bản tôn thất vọng. Tu la nữ yêu ngữ khí trào phúng. Xinh xắn mũi chân trên mặt đất một điểm. Váy đỏ cuồn cuộn phẳng phất như là như huyết hải sôi trào. Xung quanh sớm đã khô héo thảo mộc điểu thú càng là hóa thành cho tàn. Trong lúc nói chuyện, phía bên phải lại có ba người bay lướt mà đến. Tay cầm trường kiếm, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt tràn đầy hận ý. Không có ý nghĩa, tu la nữ yêu tiêm thủ khe khẽ vung lên. Trên tay tiên huyết thoát ly khỏi đi, ngưng tụ thành ba đạo huyết tiễn. Trực tiếp xuyên thấu ba vị tu sĩ mi tâm. Lần nữa miểu sát, chư vị, còn chờ cái gì, dùng thiên la địa võng. Một vị làm y lão giả dậm chân gấp giọng nói, những người khác nhìn nhau, nhao nhao gật đầu, xếp bằng ở tu la nữ yêu xung quanh, rút ra mi tâm một sợi nguyên linh, bắt đầu kết ấn, hình thành một đạo cự đại bát quái trận đồ, bên trên minh 13 u, tế ta chi đạo, để cầu thiên la. Sinh vô sinh, niệm không có chu thiên vạn giới. Ngoặc kép, chúng tu sĩ miệng niệm cổ quái thuật ngữ. Chỉ thấy ám trầm trên bầu trời hạ xuống một mặt hắc sắc lưới lớn. Ẩn chứa một cỗ bàng bạc khí tức sơ xác, như hồng thủy tuyệt đề bộc phát ra. Mảnh này lưới lớn phi tốc rơi xuống mà xuống, trở thành phổ thông đại tiểu, giống như khóa chặt tu la nữ yêu. Hướng nàng mà đến, cái này mới có chút ý tứ. Cuối cùng các người những lão già này không có sống vô nghĩa một trận. Nhìn lên bầu trời hạ xuống, thần bí lười phóng, tu la nữ yêu trong mắt hiếm thấy hiển hiện vẻ ngưng trọng. Khóe môi hơi vểnh, vẽ lên một đạo yêu diễm độ cong. Lên, tu la nữ yêu trắng nõn bàn tay tại mặt đất ấn một cái. Toàn bộ mặt đất bắt đầu lay động. Quanh minh quanh quẩn, nhấc lên từng trận bụi đất toái thạch cuốn ngược, một thanh huyết hồng sắc xích sắt bỗng chốc phá vỡ mặt đất. Phóng lên tận trời, xích sắt kia tản ra khí tức băng hàn, tốt tựa như một đầu viễn cổ cự mãng. Tu la nữ nhân nắm chặt xích sắt một đầu, thủ đoạn khe khẽ run lên, xích sắt kia đột nhiên duỗi thẳng, trở nên vô cùng kiên cố. Liền giống như là một thanh dài trăm trượng kiếm, bị nàng ung dung vung vẩy, chạm, theo cánh tay nàng hạ xuống, cái kia trăm trượng xích sắt mang theo kiếm mang sắc bén. Bỗng chốc hướng về lưới lớn chém tới, chói tay kiếm ngân vang tiếng kinh thiên động địa, như lôi đình oanh minh, chớp mắt liền vượt lên xung quanh thanh âm khác, phảng phất toàn bộ thiên địa. Chỉ tồn tại đạo này kiếm ngân vang. Xẹt xẹt, lưới lớn bị vạch phá một đường vết rách, mất đi phương hướng cảm giác, theo phong loạn tung bay, chúng tu sĩ kinh hãi, vội vàng thi triển bổ cứu chi thuật. Xuy một tiếng, lại là một đường vết rách bị chém rách. Đáng tiếc, cái này, Thiên La Địa Võng, chi thuật xác thực rất lợi hại. Nhưng đáng tiếc các ngươi đạo hạnh không đủ, không cách nào phát huy ra nó uy lực chân chính. Tu La nữ yêu khóe môi ngậm lấy cười lạnh, thủ đoạn rung động, cái kia dài trăm trượng liên lập tức cắt ra thành mười mấy đoạn xích sắt, phảng phất trở thành một đầu tiểu mãng xà, đem một chút tu sĩ thân thể một mực quấn lấy, nháy mắt sau đó, toàn bộ đều hóa thành từng mảnh huyết vụ. Tu La nữ yêu, lão phu cùng ngươi liều. Gặp đám người bố trí tỉ mỉ, cuối cùng một đạo đòn sát thủ bị Tu La nữ yêu ung dung phá vỡ. Cái kia Lam Y lão giả vừa giận lại sợ, xuất ra một mặt tàn phá chi cổ, gầm rú phóng đi, cổ bên trên hung thú đồ án dữ tợn, như viễn cổ hung thú, không có ý nghĩa. Tu La nữ yêu chậm rãi lắc đầu, tinh xảo ngọc nhan hiển hiện một vòng nhàm chán, duỗi ra một chỉ, tại Lam Y lão giả phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia Lam Y lão giả trong lòng căng thẳng, trực giác một sợi khí lưu tiến vào hắn chỗ mi tâm. Cỗ khí linh này du tẩu toàn thân hắn, oanh một tiếng, cuối cùng từ ánh mắt hắn bên trong trực tiếp nổ tung, phun ra lượng lớn tiên huyết. Cái kia kịch liệt đau nhức mãnh liệt gấp trăm lần, khiến cho Lam Y lão giả sống không bằng chết, thảm thương chu lên, không bao lâu liền nằm trên mặt đất không động đậy, không có hô hấp. Đám người sợ mất mật, mắt thấy Tu La nữ yêu nghiền ép cái này đến cái khác siêu cấp cao thủ, loại kia khó có thể nói hình dáng ngạt thở cảm giác tầng tầng tăng lên. Trước kia tự tin và cuồng vọng, giờ phút này chỉ có sợ hãi. Cho dù những cái kia lão quái vật, lúc này cũng thăng ra khiếp đảm chi tâm. Nàng là giết không chết, nàng là giết không chết. Một vị lão giả bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hà, trong mắt lưu lại hai hàng huyết lệ, phảng phất lâm vào tuyệt vọng cùng bị điên. Những người khác trầm mặc không nói, nội tâm bi thương, bọn họ nguyên cho rằng có thể giết nàng, vậy mà chung quy là ảo tưởng mà thôi. Liền sợ hãi sao? Tu La nữ yêu thở dài, chớp động lên hồng mang con ngươi nhìn qua nơi xa chân trời, lẩm bẩm nói, các ngươi a, thật quá yếu, đáng tiếc những cái kia chân chính cao thủ lại không ra, có phần nhường bản tôn vô vị. Liền tại nàng thương cảm thời điểm, nguyên bản u ám không trung bỗng nhiên trở nên mở sáng lên, tầng tầng ô vân phảng phất bị một tay cho sinh sinh xé rách ra, từng đạo thiêu đốt sáng lên kim sắc quang mang từ tầng mây trong vết nứt thấu rơi xuống, mang theo từng sợi nhân uân sương mù, hình như có thiên thần hạ phàm. Hả? Thấy cảnh này, Tu La nữ yêu đột nhiên biến sắc mặt, theo bản năng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt chỗ sâu tràn lên mấy phần thoái ý. Rời ạ, hay vẫn là đến trễ một bước. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên cấp bách lướt đến một đạo cầu vòng, rơi vào Mộ Dung Hề Giao ba nữ bên mình. Nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện dị tượng, nam tử mắng thầm, biểu lộ có chút ảo não. Tần Dương, sư phụ. Chứng kiến nam tử, Mục Tư Tuyết cùng Lan Băng Giao trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mộ Dung Hề Giao nhìn xem Tần Dương, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi không nên tới, nàng cũng đã không phải Mạnh Vũ Đồng, lấy ngươi thực lực và năng lực, ngăn cản không trận này giết chóc. Tần Dương điều tra một phen ba nữ thương thế, ánh mắt rơi vào trong tay nàng trên thân kiếm, nhíu mày, Hiên Viên kiếm. Mộ Dung Hề Giao điểm điểm trán. Tần Dương đem kiếm lấy tới, thản nhiên nói, ta muốn là không đến, các ngươi sợ là phải bị nàng đánh thành bánh bao thịt. Các ngươi cũng thật là não tàn, rõ ràng biết không có thực lực, còn nhất định phải đi xính cường, ngươi không phải cũng một dạng. Mộ Dung Hề Giao cười nói. Tần Dương bĩu môi, ngẩng đầu nhìn cái kia đạo vô cùng quen thuộc, cũng đã trở nên lạ lẫm bóng hình xinh đẹp, mở miệng nói, "Tu La nữ yêu, tiên giới người lập tức muốn tới, ngươi hiện tại chạy còn kịp tới." Tiên giới, ở đây tu sĩ cùng những cái kia ngoài 10 dặm các quan vọng già. Nghe được Tần Dương lời nói tức khắc ngây người, lập tức trên mặt bọn họ hiện lên vẻ kinh sợ cùng kích động. Tiên giới người tới, cái kia có phải hay không mang ý nghĩa? Tu La nữ yêu tận thế thật đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.